Chương 1224, công bình công chính. Hơn 2 giờ phía sau, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người mở mắt ra. Tống Vi trên mặt còn mang theo một tia e thẹn, Na Nở Dê nhanh chóng nhìn Hạ Nhược Phi một chút, vội vã lại cúi đầu xuống. Na Nở Dê không là lần đầu tiên cùng Hạ Nhược Phi linh thể hợp sửa chữa, nhưng tình huống của hôm nay nhưng là như thế đặc thù. Tuy rằng ở lúc tu luyện đều là tâm vô bằng vụ, thế nhưng làm hai người kết thúc lúc tu luyện, trong lòng nàng ngượng ngùng nhưng là khó có thể ức chế. Dù sao Lăng Thanh Tuyết liền ở cách nhau một bức tường phòng vệ sinh bên trong. Trên thực tế hai người tu luyện mới hơn 2 giờ, ngoại giới cũng là mấy phút, Lăng Thanh Tuyết khẳng định không thể nhanh như vậy đi ra, nhưng cái kia loại kiểu khắc kích thích lại như cũ 10 phần mãnh liệt. Tống Vi cảm thấy hai chân của chính mình có chút như nhũn ra, đương nhiên, đây hoàn toàn là tâm lý nhân tố đang làm dùng. Trên thực tế linh thể hợp tu phía sau, tu vi của nàng lại tinh tiến lên một bậc cờ. Hơn nữa thân thể vừa không có tham dự bất kỳ vận động, tự nhiên sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Tống Vi vẫn là rất nhanh đứng dậy, mang theo một vẻ bối rối cùng ngượng ngùng nói, Nhược Phi, chúng ta mau đi ra đi. Hạ Nhược Phi cười nói, Vi Vi, làm sao có một loại cảm giác có tật giật mình đây. Tống Vi mắc cỡ đỏ mặt nói, không cho nói nữa, một lúc Thanh Tuyết nên đi ra, chúng ta mau đi ra. Hạ Nhược Phi vờ ơ y tay nói, ta cần lại nghỉ một lát, vừa nãy có thể mệt chết ta nào có. A Tống Vi hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, ta nhìn ngươi long tinh hổ mánh đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, cái này hình dung từ ta thích cảm giác thành công tự nhiên mà sinh ra. A Tống Vi cũng là bật thốt lên, sau khi nói xong không nhịn được mặt vừa đỏ, Na Nở Dê hờn dỗi đưa tay ở Hạ Nhược Phi trên cánh tay của nhéo một cái, nói, ngươi ra không đi ra. A Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, ta thật muốn khôi phục một chút lực lượng tinh thần dô y, ngươi là tu luyện xong, một lúc ta còn phải hầu hạ Thanh Tuyết bạn học đây, ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta lúc tu luyện xuất hiện cái gì bất ngờ chứ. Tống Vi thấp phun nói, đừng cho là ta không hiểu, tinh thần lực của ngươi so với chúng ta hùng hậu hơn nhiều, nơi nào cần khôi phục. A nói xong, Na Nở Dê sinh kéo cứng rắn vứt đem Hạ Nhược Phi kéo lên, đẩy hắn rời đi thời gian trận pháp phạm vi. Hạ Nhược Phi cười ha ha đem thời gian trận kỳ cất đi. Sau đó chỉ truyền đến từng trận tiếng nước phòng vệ sinh, nói, nhìn thấy không, Thanh Tuyết khẳng định không nhanh như vậy gấp làm gì. A Tống Vi gương mặt hồng phát phát, đi tới bên giường ngồi xuống. Hạ Nhược Phi cũng tới đến đầu giường kẻ lười trước ghế salon ngồi xuống, chỉnh thân thể đều rất không có hình tượng nở dê lõm vào. Hắn nói, Vi Vi, ngươi từ dự nam bên kia chạy về, dọc theo con đường này khổ cực đến mưa cờ rất chứ. Tống Vi thăm thẳm no ý nói, đây không phải là vì chuyện của chúng ta sao, cực khổ nữa cũng chỉ hệ mở được cờ. A Hạ Nhược Phi chỗ ngồi có chút thấp, hắn ngẩng đầu động tình mà nhìn Tống Vi, không kìm lòng được đưa tay ra bắt được Tống Vi nhu đề, nói, thực sự là khó khăn cho ngươi. Tống Vi có chút bối rối rút tay mình về, nói, Nhược Phi, ta đáp ứng quá Thanh Tuyết, chúng ta ở hiện thực bên trong không thể. Hạ Nhược Phi cười khổ vung vung tay nói, ta biết rồi, ta tôn trọng ý kiến của các ngươi. Này đều chuyện gì A Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói. Trong óc linh thể hợp tu thời điểm, dạng gì điên cuồng đều đã trải qua, lúc này đến hiện thực kéo kéo tay nhỏ đều không được, đây không phải là lừa mình dối người sao. Hai người trầm mặc chốc lát đây, Hạ Nhược Phi lại chủ động mở miệng hỏi nói, đúng rồi, ngươi còn không có về nhà đi. Ừm, Thanh Tuyết đến sân bay nhận ta, chúng ta tán gẫu sau một hồi, liền trực tiếp đến ngươi tới bên này. Tống Vi nói, bất quá không có chuyện gì, ba mẹ ta cũng không biết, ta trở về ngày mai ta lại trở về là tốt rồi, liền làm cho bọn họ niềm vui bất ngờ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, cái kia cũng được, đã muộn thế này, trở lại còn quay rối bọn họ nghỉ ngơi. Hai người câu được câu không tán gẫu trong chốc lát, phòng vệ sinh tiếng nước liền ngừng lại. Qua một lát, Lăng Thanh Tuyết mặc thuần miên quần áo ở nhà, vừa dùng khăn tắm sát tóc một bên đi ra. Nàng nhìn thấy đang ngồi ở bên giường tán gẫu hai người, như không có chuyện gì xảy ra hỏi, nhanh như vậy liền tu luyện xong nhỉ. Tống Vi lập tức đứng lên, nói, Thanh Tuyết, nên ngươi nên cùng Nhược Phi tu luyện, ta tìm cái phòng ngủ đi, sẽ không quấy rầy các ngươi. Lăng Thanh Tuyết liền vội vàng nói, đừng a, ngươi không thể đi một lúc, ta còn muốn đi chung với ngươi nghỉ ngơi chứ. Tống Vi sửng sốt một chút, nói, không có chuyện gì, ngươi liền ở Nhược Phi ở đây nghỉ ngơi đi, ta một người đi ngủ. Phòng khách Lăng Thanh Tuyết nghiêm túc no ý nói, Vi Vi, hai người chúng ta ước định, không chỉ là đối với ngươi, đối với ta đồng dạng QNZ hữu hiệu, ta đương nhiên không thể lưu lại qua đêm. Không chỉ như thế, ngươi cũng được dịp trưởng giám sát ta đây. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người liếc nhau một cái, đều lộ ra thần sắc dở khóc dở cười. Mà Lăng Thanh Tuyết suy nghĩ một chút, còn nói, không đúng vậy, căn phòng này không phải là bị hai ta trưng dụng sao, ngươi còn đi nơi nào a? Một lúc nên đi là tên kia. Lăng Thanh Tuyết vừa nói, một bên chỉ một mặt vẻ mặt vô tội Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười khổ gật đầu một cái nói, đúng, nên đi là ta, nếu không vi ngươi cũng đi tắm lập tức có thể trực tiếp nghỉ ngơi. Nhưng là Tống Vi do dự một chút nói, y phục của ta còn đang trong dương, đầy cái dương phóng trên xe không mang lên, vậy ta đi nắm một hồi đổi giặt quần áo đi, đừng rằng co, hai ta vóc người cũng gần như, ngươi xuyên ta đi. Lăng Thanh Tuyết nói, ta cho ngươi tìm Lăng Thanh Tuyết mặc dù không có thường ở đây một bên, nhưng ở nhà mặc quần áo vẫn là thả vải. Chụp vào Hạ Nhược Phi nơi này. Na Nở Dê rất nhanh sẽ tìm một bộ quần áo ở nhà đưa cho Tống Vi, lại chấp chấp mắt thấp giọng nói, đồ lót cũng bao ở bên trong, chúng ta thời giờ nên cũng không kém là bao nhiêu, ngươi liền tạm xuyên đi, ngược lại một lúc ngủ cũng phải thoát. Tống Vi khuôn mặt hơi đỏ lên, nhanh chóng nhận lấy Lăng Thanh Tuyết đưa cho y phục của nàng, thấp giọng nói, ta biết rồi. Lúc này đến phiên Lăng Thanh Tuyết cùng Hạ Nhược Phi đồng thời tu luyện, mà Tống Vi thì lại trốn vào phòng vệ sinh bên trong. Hạ Nhược Phi cười khổ một cái, nói, Thanh Tuyết, chuyện này này không cảm thấy khó chịu sao? Lăng Thanh Tuyết như không có chuyện gì xảy ra no ý nói, khó chịu a, nhưng chúng ta có thể thế nào đây? Thật sự từ đây liền không để ý tới ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn, vì lẽ đó a khó chịu cũng được chậm rãi thích ứng, có thế sau đó liền không được tự nhiên đây. Hạ Nhược Phi sau khi nghe, cảm giác trong lòng mềm mại nhất bộ phận bị xúc đụng một cái, không nhịn được đưa tay đem Lăng Thanh Tuyết ôm đồm vào ngực bên trong. Bất quá còn không chờ hắn mở miệng nói ra động tình lời, Lăng Thanh Tuyết liền nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói, làm gì chứ đừng nghĩ tay máy tay chân a, ta cùng vi vi nhưng là ước định xong. Hạ Nhược Phi không khỏi bạo mồ hôi, lại là cái này chó má ước định, có thể ngươi là vợ ta không, là bạn gái của ta a. Hạ Nhược Phi nói, đó là trước đây Lăng Thanh Tuyết nói, bắt đầu từ hôm nay, bản tiểu thư liền không phải bạn gái ngươi. Người Hạ Nhược Phi mở to hai mắt nói, ngươi vẫn còn muốn tìm những khác bạn trai, cái kia cũng khó mà nói. Lăng Thanh Tuyết nháy mắt một cái nói, vậy ta toán cái gì? Hạ Nhược Phi không nhịn được hỏi. Miễn cưỡng xem như là tu luyện đồng bọn đi, Lăng Thanh Tuyết lạnh nhạt nói, ta cùng vi vi sở dĩ cùng ngươi đồng thời tu luyện, chủ yếu là xuất phát từ đề cao tu vi cần, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều á. Hạ Nhược Phi nín cười, một bản chính trực no ý nói, được, ta bảo đảm không nghĩ nhiều. Tức cái kia Thanh Tuyết, chúng ta có phải hay không nên bắt đầu tu luyện? Không phải vậy, một lúc vi vi nên tắm xong hừ để ngươi theo ta chơi ngạo kiều, một lúc ở hợp tu thời điểm lại cẩn thận để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm nói, tối nay vẫn cùng Hạ Nhược Phi nói ngược lại Lăng Thanh Tuyết, lúc này ngược lại không có nói ra ý kiến phản đối, dù sao trước Tống Vi đã cùng Hạ Nhược Phi tu luyện qua một lần, Na Nở Dê hiện tại cùng Hạ Nhược Phi đồng thời linh thể hợp tu, có thể nói là lẽ thẳng khí hùng. Liền, hai người dắt tay đi vào thời gian trận pháp bên trong lại là hơn 2 giờ tu luyện, Lăng Thanh Tuyết trên mặt mang một tia ửng hồng, từ trạng thái tu luyện lui ra. Na Nở Dê mắt sóng như nước liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, ngươi cùng vi vi tu luyện có phải là cũng cùng vừa nãy giống như Hạ Nhược Phi vẻ mặt quái lạ, nói, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối quên đi, ta cũng không muốn nghe. Lăng Thanh Tuyết cụ hứng nói, nói thật nghe xong trong lòng không thoải mái, lời nói dối đi liền chính ta đều không tin, đi thôi chúng ta đi ra ngoài đi. Được rồi, Hạ Nhược Phi nói. Hai người ly khai trận pháp phía sau, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đem thời gian trận kỳ cất đi. Lăng Thanh Tuyết nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nhướng mày hỏi, ngươi làm sao còn đứng ở đó bên trong a? Hạ Nhược Phi nhất thời không phản ứng kịp, do xét tính hỏi, vậy ta nên đều tu luyện xong, ngươi có phải hay không nên về phòng của mình nghỉ ngơi, đừng quên gian phòng này đã bị ta cùng vi vi trưng dụng. Lăng Thanh Tuyết nói. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, ở trong lòng tờ hờ ơ mở nói, y này cũng thật là tá ma giết lừa a, mặc vào quần liền không giảng tình cảm, không đúng nào có quần a, linh thể hợp thẳng tắp tiếp đều là thẳng thắn gặp nhau. Liền ở Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong hiện ra các loại lung ta lung tung ý tưởng thời điểm, Lăng Thanh Tuyết lại tựa như cười mà không phải cười hỏi, chẳng lẽ nói ngươi là muốn chờ hơn ngắm mỹ nhân tắm rửa đồ? Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, không thể nào đây, ta đây không phải là sợ ngươi thẻ nhạt, nghĩ bồi ngươi nói một chút sao? Nếu không còn chuyện gì, vậy ta rút lui trước, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong, Hạ Nhược Phi ôm thời gian trận kỳ, vội vội vã vã rời đi đã không thuộc về mình phòng ngủ chính. Hắn ở lầu 2 tùy tiện chọn một căn phòng khách, sau khi tiến vào phòng, hắn trước tiên đem thời gian trận kỳ thu được linh đồ bên trong không gian, tiếp theo lại đánh mở ngăn tủ, lấy ra sạch sẽ ga trải giường, đệm chăn bắt đầu trải giường chiếu. Ở Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi tới nhà trước, Hạ Nhược Phi nguyên bản đã mơ mơ màng màng ngủ một lát, hiện tại như thế gặp lại nhảy, hắn càng la buồn ngủ hoàn toàn bị én mất. Cũng không biết hai người bọn họ ở trong một gian phòng chung đụng được thế nào, các nàng sẽ trò chuyện những gì đây. Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong đều là không kìm lòng được địa sinh ra các loại ý tưởng rối bung. Chan chọc chờ mình nửa ngày, căn bản ngủ không được. Hạ Nhược Phi thẳng thắn ngồi xếp bằng ngồi dậy, từ không gian bên trong lấy ra một viên nguyên tinh, bắt đầu tu luyện đại đạo quyết. Này hai ngày, hắn đã linh thể hợp sửa chữa 3 lần, trong đó 2 lần là theo Lăng Thanh Tuyết, 1 lần là cùng Tống Vi. Tuy rằng linh thể hợp tu đối với Lăng Thanh Tuyết Tống Vi hiệu quả càng thêm rõ ràng, nhưng đối với Hạ Nhược Phi trợ giúp cũng rất lớn. Hắn hiện tại bản thân liền nằm ở ranh giới đột phá, vì lẽ đó cũng dự định gần đây tăng mạnh tu luyện, tranh thủ thừa thế xông lên đem bình cảnh vọt qua đi, đột phá đến luyện khí 9 tầng. Hạ Nhược Phi này vừa tu luyện, trực tiếp đã đến sáng ngày thứ 2. Đông phương lộ ra một tia ngân bạch sắc, mờ sáng ngày ánh sáng cũng từ cửa sổ xuyên thấu qua vào. Cả đêm đều không nhúc nhích ngồi xếp bằng, Hạ Nhược Phi mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, vươn người một cái. Hạ Nhược Phi trên mặt cũng lộ nở một nụ cười khổ. Từ luyện khí 8 tầng đột phá đến luyện khí 9 tầng, quả nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy, nhưng từ cần thiết linh khí về số lượng nói, e sợ so với phía trước mấy cái cấp độ gộp lại đều nhiều hơn. Trải qua quá trong một đêm tu luyện, Hạ Nhược Phi có thể cảm giác được chính mình cách đột phá càng ngày càng gần, nhưng e sợ vẫn cần phải tiếp tục cố gắng một ít ngày, mới có thể đạt đến cái kia đột phá điểm giới hạn. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi tâm thái cũng là tương đối khá, hắn cũng không có bởi vì cái này mà cảm giác củ rũ, đơn giản rửa mặt một cái, liền thay quần áo xong đi xuống lầu. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đều chưa thức dậy, Hạ Nhược Phi bản thân trong lòng cũng đối với hai nữ đều mang một tia áy náy, vì lẽ đó rất sớm xuống ngay vội vàng chuẩn bị bữa sáng. Làm Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi hai người rời giường rửa mặt xong tất, đồng thời xuống lầu lúc tới, Hạ Nhược Phi đã sớm làm xong phong phú bữa sáng, nồng nặc cháo ở điện trong nồi áp suất giữ ấm, hình trái tim trứng trần, ngon miệng ăn sáng, nướng vàng và giòn bánh mì, mỡ bò, sữa bò có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Muốn ăn kiểu Trung Hoa vẫn là kiểu Tây Phương, ở đây đều có. Đi qua tối hôm qua phân biệt linh thể hợp tu phía sau, ba người giữa bầu không khí phảng phất cũng không có vừa gặp mặt thời gian lúng túng như vậy, bọn họ vừa nói vừa cười ăn điểm tâm xong. Tống Vi buổi sáng muốn về tỉnh ủy ra chúc viện cha mẹ của nàng bên kia, Hạ Nhược Phi nguyên bản nghĩ lái xe đưa Tống Vi trở lại, sau đó sẽ đưa Lăng Thanh Tuyết đi làm, nhưng mà bị hai người chăm miệng một lời cự tuyệt. Lăng Thanh Tuyết biểu thị Na Nở Dê sẽ đem Tống Vi đưa đến nhà sau đó sẽ đi công ty, hơn nữa còn một bản chính trực nói với Hạ Nhược Phi, sau này bọn họ liền không phải bạn bè trai gái quan hệ, vì lẽ đó đi làm cũng không cần Hạ Nhược Phi đưa đón. Hạ Nhược Phi cũng là dở khóc dở cười, bất quá vẫn là tỏ thái độ tôn trọng ý kiến của các nàng. Nếu không cần đi qua tối hôm qua phân biệt linh thể hợp tu phía sau. Ba người giữa bầu không khí phảng phất cũng không có vừa gặp mặt thời gian lúng túng như vậy, bọn họ vừa nói vừa cười ăn điểm tâm xong. Tống Vi buổi sáng muốn về tỉnh ủy ra chúc viện cha mẹ của nàng bên kia, Hạ Nhược Phi nguyên bản nghĩ lái xe đưa Tống Vi trở lại, sau đó sẽ đưa Lăng Thanh Tuyết đi làm, nhưng mà bị hai người chăm miệng một lời cự tuyệt. Lăng Thanh Tuyết biểu thị Na Nở Dê sẽ đem Tống Vi đưa đến nhà sau đó sẽ đi công ty, hơn nữa còn một bản chính trực nói với Hạ Nhược Phi. Sau này bọn họ liền không phải bạn bè trai gái quan hệ, vì lẽ đó đi làm cũng không cần Hạ Nhược Phi đưa đón. Hạ Nhược Phi cũng là dở khóc dở cười, bất quá vẫn là tỏ thái độ tôn trọng ý kiến của các nàng.